Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Vũ trụ phát triển 5 năm đo lường hoa. Ở sau khi trong vài ngày, Beerus cùng Whis lấy chúc mừng Radix thành thần vì lý do ăn thật ngon cái đủ. Sau đó mới hài lòng địa đường về trên địa cầu, đám người đưa đi Beerus cùng Whis. Đồng thời cũng đều biết Radix trở thành thần, tin tức đại gia dồn dập đối với Radix biểu đạt chúc mừng. Đương nhiên cũng có người cũng không vui, Janzia biết được Radix thành thần sau đó rầu rĩ không vui, trên mặt mang theo ý cười. Có thể đều là ngoài cười nhưng trong không cười, đình viện bên trong. Hoa cỏ ở trong gió đêm tung bay. Janzia ngồi ở bàn đu dây lên một mình đãng. Nàng nắm ổ ổ sợi xích sắt. Trên tay không cảm thấy phát xuất lực đạo hầu như phải đem cả cây dây xích bóp nát. Đột nhiên, một bàn tay lớn che lên Janzia nhỏ bé non mềm mơ u bàn tay. Ấm áp xúc cảm làm cho nàng lập tức thanh tĩnh lại. Cảm giác quen thuộc này là Radix không thể nghi ngờ, lại dùng lực liền nặn gãy. Radix ghé vào Janzia bên tai nhỏ giọng nói rằng Janzia bên tai ngứa. Một trận ấm áp chui vào trong lòng, trêu đến nàng căng thẳng thân thể mềm nhũn ra. Radix từ phía sau ôm lấy Janzia, hai người dính vào cùng nhau. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thành thần sau sinh mệnh thứ nguyên cùng bình thường sinh mệnh không giống. Chúng ta xác thực không giống nhau. Nhưng trên thực tế, trong vũ trụ nhân hòa thần cũng không có lớn như vậy. Hồng câu ta sẽ để ngươi cũng thu được thần linh tư cách. Chúng ta sẽ cùng nhau. Yên tâm đi ta. Ta không có, mặc kệ có hay không. Đây là ta nghĩ nói, Radix nói. Janzia buông lỏng tay ra, đỡ Radix tráng kiện cánh tay. Ma nhân Bu đã bị các ngươi tiêu diệt. Hơn nữa thần hủy diệt Beerus đại nhân đều tỉnh ngủ. Còn có thể gặp nguy hiểm sao? Radix hơi quơ quơ đầu. Đào tẩu Frieza, trong bóng tối hoạt động thác oa cùng không biết ma thần Đức Mét Cunler. Đây là chúng ta biết mà chưa xuất hiện. Còn khả năng có rất nhiều không biết cường giả, hắn nhìn về phía rực rỡ tinh không. Hít sâu một hơi, Beerus đại nhân xác thực mạnh mẽ. Nhưng hắn không thể bất cứ lúc nào ra tay. Hơn nữa thần hủy diệt phán đoán một món đồ chủ yếu xem nó có nên hay không bị phá hủy. Cũng không phải nó thiện ác. Câu nói sau cùng khiến Janzia run rẩy. Radix nói tới rất cứng nhắc. Nhưng sự thực xác thực như vậy. Sở chức hủy diệt thần chỉ phụ trách phá hoại, chưa từng có vì bảo vệ cái gì mà ra tay. Đạo lý về điểm này hoàn toàn trung lập. Thiên sứ bộ tộc biểu hiện càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Vị trí của bọn họ quá cao, thường trong mắt người thiện ác đấu tranh cùng ân oán tình cừu ở trong mắt bọn họ đều là hư vô. Vì lẽ đó, chúng ta còn phải tiếp tục rèn luyện. Vì tương lai khả năng xuất hiện cường địch, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ dẫn ngươi đồng thời tu luyện. Radix cười nói, dù sao ta là thê tử của ngươi, không thể quá yếu. Janzia xuất phát từ nội tâm địa nở nụ cười, tức liền trở thành thần. Radix vẫn là trước đây Radix cho tới sau đó. Nếu như nàng có thể trở thành là thần, cùng Radix vĩnh viễn không xa rời nhau, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nàng tin tưởng Radix cho nàng hứa hẹn. Radix tay bắt đầu không thành thật lên, gây xích mích đến Janzia mặt đỏ tới mang tay. Này, người đang làm gì? Janzia nhẫn nhịn thanh âm nói, lại không phải lần đầu tiên. Làm sao còn thẹn thùng a? Người đều là Kaiosin. Kaiosin làm sao? Thần cũng là nam nhân. Radix nói khẽ mỉm cười. Thuấn gian di động đi tới trong phòng hiện tại, đối với hắn mà nói tùy ý teleport đến bất luận một nơi nào đều không là vấn đề. Tiêu hao cũng giảm mạnh. Có thể nói thuần thục cực kỳ, sao sướng cá long vũ. Nghênh đón mới ánh mặt trời, Radix rất sớm rời giường. Thần minh nghĩ một hồi. Teleport đi tới Kaiosin giới dưới cây cổ thụ. Lão Kaiosin chính đang kiểm tra hạ giới. Cái khác hai vị lật xem sách cổ. Chăm chỉ học tập thời gian dài rằng giặc bên trong. Bọn họ học tập rất nhiều thứ. Nhưng vũ trụ lịch sử quá dài. Luôn có còn không tiếp xúc qua tri thức cùng bọn họ nghiên cứu vừa thấy được Radix. Hai người lập tức thả xuống thư. Kinh hãi nói. Ngươi làm sao đến rồi? Rất kỳ quái sao? Raditz nhíu mày, ha ha. Nhất thời vẫn chưa thể thích ứng, xin lắc đầu một cái. Dù sao ngươi là người thứ nhất không ở lại Kaioshin giới Kaioshin, bọn họ không ngờ tới Raditz nhanh như vậy lại trở về Kaioshin giới. Bình thường không có chuyện quan trọng hoặc là bọn họ truyền tin khẩn cấp, Raditz là sẽ không đến nhà. Chẳng lẽ lại phát sinh cái gì? Có thể tổ tiên đại nhân liên tục nhìn chằm chằm vào hạ giới không có phát hiện a. Xin cùng Kibito nhìn phía lão Kaioshin. Chỉ thấy lão Kaioshin nhìn trong thủy tinh cầu vòng eo chập chờn cô nương chính hì hì cười cợt đây. Liền Raditz đến cũng không có chú ý ai, thần linh đội ngũ không một chút nào đơn thuần a, tổ tiên. Đại nhân, Raditz đến rồi, Kibito lặng lẽ nhắc nhở. Cuối cùng đem lão Kaioshin kinh động, hắn vội vã chuyển đổi nhân vật. Đàng hoàng trịnh trọng mà không coi ai ra gì địa bày ra một bộ nghiêm túc ông lão dáng vẻ. Hả? Raditz a, người đến rồi, ba người cùng nhau không nói gì, ta tới nơi này là bởi vì tối hôm qua đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch, có thể tăng cao chúng ta vũ trụ toàn thể trình độ, Raditz lấy ra một phần viết tay cảo. Đây là hắn sáng nay minh tưởng thời điểm thu dọn dòng suy nghĩ sau vội vã viết liền. Tuy rằng ngắn gọn, nhưng yếu điểm rõ ràng. Một chút liền có thể xem hiểu, vũ trụ phát triển 5 năm kế hoạch. Xin cùng Kibito chăm miệng một lời địa đọc lên trên giấy chữ lớn bọn họ xuống chút nữa xem. Càng xem càng khiếp sợ. Cuối cùng lắc đầu liên tục. Cảm thấy khó mà tin nổi. Ngươi muốn trong vòng 5 năm đem vũ trụ bình quân sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Xin kêu to lên, bọn họ thông thường lập kế hoạch hoa đều là ngàn năm vạn năm. Nào có 5 năm một cái kế hoạch. Hơn nữa còn là tăng lên vũ trụ toàn thể sức chiến đấu. Độ khó càng là lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Đừng nói 5 năm, coi như 500 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Raditz có chính mình suy tính. Hắn cảm thấy ở chính mình thành lập ngân hà chính nghĩa liên minh phát triển dưới. Thứ 7 vũ trụ thực lực tổng hợp đã chiếm được lớn lao tăng lên. Thêm vào Goku sự tiến bộ của bọn họ. So sánh lẫn nhau dĩ vãng nói trời đất xoay vần cũng không quá đáng, nhưng có thể không thể thay đổi. Ở 12 trong vũ trụ xếp hạng đây. Hắn còn không biết có điều. Raditz muốn làm hết sức thử xem, ta sẽ để Giai cùng bắt bọn họ đi làm. Mượn liên minh khoa học kỹ thuật cùng phương diện tu luyện kinh nghiệm. Khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ đại giới vương mấy lần ngân hà võ đạo đại hội đã vì thế đặt xuống cơ. Sở. Ta tin tưởng không có vấn đề, vâng. Thật sao? Có thể 5 năm, xin vẫn là khó có thể tin tưởng được như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong có thể đạt được lớn như vậy thay đổi, vũ trụ đại đa số người sức chiến đấu vẫn còn tương đối thấp giai đoạn. Tăng gấp đôi không là vấn đề, Raditz nói nếu như là mình trước kia. Hắn chắc chắn sẽ không chia sẻ liên minh khoa học kỹ thuật cùng tăng cao thực lực phương pháp cho. Hắn ngân hà. Nhưng làm Kaioshin sau đó, tầm mắt của hắn liền trống trải. Raditz cảm giác mình không phải Bắc Ngân Hà người, mà là thứ 7 vũ trụ người, khả năng thật sự cấp độ không giống. Suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không giống, nếu như thật có thể làm được. Là ghê gớm cử động a, như vậy ta sẽ để Giai bọn họ cùng ngươi liên hệ. Đại giới vương thần đại nhân, tại sao là ta? Xin chỉ mình cả kinh nói, rõ ràng là ngươi đưa ra sự tình. Tại sao lại không hiểu ra sao địa rơi xuống trên đầu ta? Raditz nhưng nhún vai một cái. Ta muốn tu luyện, không có thời gian a. Vạn nhất Thác Oa lại tìm ra cái gì cường địch. Còn cần ta xuất chiến đây, xin nhất thời không cách nào phản bác. Chỉ có thể nặng nề gật đầu cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.